Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, nói ra. Nói còn rất có đạo lý sao? Trương Thần cười nói, tại Trương Hoài An bởi vì nhi tử lên tiếng khẳng định mà chính đắc chí thời điểm. Trương Thần nhíu mày cười một tiếng, bỗng nhiên mũi thương nhảy lên, xem chiêu, Trương Hoài An phản ứng nhanh chóng. Giơ tay lên đón đỡ ở hắn đả kích. Cũng biết tiểu tử ngươi muốn giở trò lừa bịp, đã sớm đề phòng ngươi đây. Trương Thần bị chấn động cánh tay tê dại, cắn răng lại kiên trì mấy hiệp, liền thua trận, không tới. Hắn giơ tay lên xoa xoa trên trán mồ hôi. Theo ngài so với, ta luyện nữa lên 10 năm đều là thua tương đương. Trương Hoài An đi qua mới vừa rồi một trận này vận động, ngược lại không có theo Trương Thần giống như cả người mồ hôi. Hắn thấy, như vậy lượng vận động, không đáng kể chút nào. Thân thể ngươi căn cơ sai, muốn đạt tới ta như vậy trình độ là có chút khó khăn. Bất quá cần có thể bổ khuyết, kiên trì cái thời gian mấy năm, luôn là có thể. Hắn nhìn trước mắt mệt mỏi thở hồng hộc nhi tử, nguội lạnh trên mặt, có một tia ấm áp. Nhi tử chủ động tới biên quan thăm chính mình, đây là hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới chuyện tốt. Trước bởi vì quân vụ trong người, không có thể cùng hắn thật tốt chung sống, vẫn là đáy lòng của hắn tiếc nuối. Kiên trì vài năm, Trương Thần khiếp sợ, hai người chúng ta mục tiêu không giống nhau. Người khuôn mặt liền này một thân bản lãnh, là vì thủ vệ quốc gia. Ta cũng chính là đồ cái phòng thân thôi, cũng không cần kiên trì thời gian dài như vậy chứ. Nói đến phòng thân, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi. Trương Hoài An sắc mặt nghiêm một chút. Niệm Quân đối với ngươi tâm tư, ngươi cũng biết đi, cũng coi là đi. Trương Thần cũng không có giấu giếm, thần tình trên mặt cũng có chút không tốt nhìn. Vốn là mọi người sống chung hòa bình, cũng không phải là không thể. Nhưng hắn từng bước một ép sát, không cho ta lưu một điểm đường sống. Điều này làm cho ta có chút không tiếp thụ nổi. Cho nên ngươi tìm người bày cuộc, đem nó cho làm đến kia bước ruộng đất. A Thần, thật ra chuyện này còn có khác biện pháp giải quyết, không nhất định phải đem hắn bước đến tuyệt lộ. Tại Trương Hoài An trong nhận biết, đúng là cũng không nghĩ tới Trương Niệm Quân đối với mình tìm về con trai ruột ôm mạnh như vậy địch ý. Hắn tự nhận là, tại biết rõ Trương Niệm Quân không phải mình con trai ruột sau đó, đối đãi hắn thái độ theo dĩ vãng so sánh, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nói khó nghe, Trương Niệm Quân như vậy hành động nói hắn là bạch nhãn lang, đều là nhẹ. Trương Hoài An biết rõ, thê tử Nghê Quân Giao đối với hắn cảm tình, rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu. Nhưng hắn mưu hại đối tượng, nhưng là chính mình con trai ruột, đây cũng là hắn không thể tha thứ. Chẳng qua nếu như chuyện này đổi lại là hắn xử lý, xem ở thê tử mặt mũi, hắn tuyệt đối sẽ không giống như Trương Thần như vậy làm như vậy. Ngoan tuyệt, đúng chính là ngoan tuyệt. Nhi tử từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, chính mình thậm chí toàn bộ Trương gia đối với hắn đều là có mang thật sâu áy náy. Phần này áy náy khiến hắn cảm thấy coi như vì hắn bỏ ra nhiều đi nữa đều là cam tâm tình nguyện. Có thể Trương Hoài An cũng không nguyện ý hắn là như vậy một cái vì đạt tới mục tiêu không chừa thủ đoạn nào người. Mâu thuẫn như vậy ý tưởng khiến hắn khi biết Trương Niệm Quân rời đi đô thành trở về Thái Khang trấn thời điểm đạt tới đỉnh phong. Hắn vừa vui vẻ yên tâm ở về sau sẽ không còn có người đối với Trương Thần làm ra theo trước giống nhau tổn thương, lại cảm thấy hắn tâm tính có phải hay không có chút quá mức lòng dạ độc ác. Có thể Trương Hoài An bản thân không tốt lời nói, trong lúc có đến vài lần muốn mở miệng theo nhi tử câu thông, nhưng vẫn không biết như thế nào nói tới. Cho nên Trương Thần tới thời gian dài như vậy, hắn cho tới hôm nay hỏi ra lời. Cha, ngươi có phải hay không cũng cho là con người của ta quá mức máu lạnh? Trương Thần chân mày nhíu chặt, hắn tự cho là mình làm mọi chuyện đều không thẹn với lòng. Coi như là phụ thân hắn cũng không có quyền can thiệp hắn. Nếu như bọn họ là thật không ưa chính mình hành động, vậy cũng không có cách nào. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cho dù là xương thịt huyết thân, hắn cũng giống vậy sẽ không vì bọn họ làm oan chính mình. Huống chi Trương Niệm Quân đều mơ tưởng chính mình mạng. Hắn chỉ là khiến cho mưu kế buộc hắn rời đi đô thành. Lại có gì đó không thể. Không phải như vậy. A thần, ngươi nghĩ đến cái gì địa phương đi rồi? Trương Hoài An mặc dù là một thô giáp nam giới. Có thể thấy được rồi Trương Thần sắc mặt đại biến. Hơn nữa hắn lại hỏi. Mới vừa một câu kia. Hơi chút suy nghĩ hắn liền nghĩ đến nguyên nhân. Sợ nhi tử chui vào ngõ cụt. Vì vậy hiểu lầm chính mình. Hắn vội vàng giải thích. Tượng đất trên có ba phần tính tình. Đừng nói là ngươi. Nếu như ta gặp phải chuyện như vậy. Cũng không nhất định liền so với ngươi làm cũng còn khá. Chỉ bất quá ta đến cùng lớn tuổi. Nhìn sự tình không giống lấy trước như vậy thiển cận. Ngươi tại đô thành hành động. Nếu ta có thể tra ra được. Vậy người khác cũng giống vậy có thể tra ra được. Nếu để cho có lòng người biết rồi sau đó tăng thêm lợi dụng. Đối với ngươi về sau có thể sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên ta mới. Chấm ngoặc kép. Trương Thần nghe đến đó. Vốn có chút không thích thần tình. Trở nên xấu hổ không chịu nổi. Nguyên lai náo loạn nửa ngày. Là hắn mình cả nghĩ quá rồi mà thôi. Ây, ta mới vừa có chút phản ứng qua kích. Người có thể coi làm hết thảy đều không có phát sinh sao? Trương Hoài An đưa tay vỗ vai hắn một cái. Không thể làm gì khác hơn cười khổ. Không thể, có một số việc làm chính là làm. Không phải người nào tùy tùy tiện tiện một câu nói. Liền có thể xóa bỏ. Nhìn Trương Thần sắc mặt có chút ngượng ngùng rồi. Hắn mới lộ ra nụ cười. Cho nên ta nói tại ngươi muốn làm một việc trước. Liền sớm nghĩ xong làm như vậy sau đó có thể sẽ đối mặt hậu quả. Nếu như sau khi phát hiện quả không phải ngươi bản thân một người có khả năng chịu được. Liền muốn nghĩ hết biện pháp vì chính mình tìm ngoại viện mới được. Qua hồi lâu, hắn ý thức đến chính mình thật giống như hạ xuống một câu trọng yếu mà nói không nói. Vội vàng bổ túc, ta nguyện ý làm ngươi cái kia ngoại viện. Ngươi có thể cho ta cơ hội này sao? Hả, ta biết rồi. Về sau cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Trương Thần nghe được hắn những lời này. Cảm thấy trong lòng ấm áp. Tôn Chu tính tình mềm nhũn. Tôn Lý Thị cũng là như thế. Cho nên từ nhỏ đến lớn. Trương Thần nhận được giáo dục. Chính là gặp chuyện muốn im hơi lặng tiếng qua loa cho xong chuyện. Cho nên ban đầu cái kia Trương Thần mới có thể công việc như vậy uất ức, mà xuyên qua tới Trương Thần, nhưng là sinh trưởng ở thịnh thế xã hội pháp chế. Mặc dù chỉ là bình thường gia đình, nhưng cho tới bây giờ không có chịu qua dù là một điểm ủy khuất. Thế nhưng xuyên qua tới trong những năm này, thực tế tàn nhẫn khiến hắn thấy được lúc trước cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua một cái thế. Giới khác, cái thế giới này cấp bậc rõ ràng. Thân ở tầng dưới chót hắn nóng vội doanh nơi chú quân phấn đấu lâu như vậy. Cuối cùng lấy được một chút xíu thành tựu. Có thể coi là như vậy. Hắn tài sản tính mạng. Lại chỉ muốn người nào đó câu nói đầu tiên có thể hóa thành hư không. Điều này làm cho hắn thập phần không có cảm giác an toàn. Khúc khuỷu. Vậy mà khiến hắn tìm tới chính mình chân chính người nhà. Hơn nữa những thứ này người nhà còn ngồi ở vị trí cao. Hoàn toàn có thể cấp cho hắn tha thiết ước mơ thủ hộ. Còn không có đợi hắn theo loại vui sướng này bên trong phục hồi lại tinh thần. Nhưng biết được hắn tồn tại vậy mà thành trong mắt người khác đinh gai trong thịt. Nghĩ trăm phương ngàn kế mà muốn tính mạng hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.